Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, lại là cấm chế. Thiên tân vạn khổ, rốt cục đánh bại cái tượng đá này. Tình huống này thật sự là làm người ta cảm thấy thổ huyết. Nếu không có cái này thiên vũ cuồng thần nói, Lâm Hiên cảm giác mình tuyệt đối là phải chết ở chỗ này, tuy là vẫn có phân thân. Nhưng cứ như vậy chết ở chỗ này, thật đúng là rất oan. Rốt cục đánh bại tượng đá này. Nếu không phải là trước đó tu thành cái này thiên vũ cuồng thần, vẫn thật là muốn chết. Lâm Hiên thở phào. Cái này thật đúng là tử chiến đến cùng. Sẽ nhìn một chút ai có thể hao tổn lên người nào. Hôm nay xem ra chính mình vẫn có thể giành thắng lợi. Cứng rắn đánh bại cái này cự tượng. Tiêu hao hơn phân nửa năng lượng. Đổi thành một dạng người tu luyện. Hoặc là trước đó vong hồn đại trận nói. Sớm đã bị hắn bắn cho tán. Tượng đá này liền cứng rắn quá nhiều. Nếu mạnh hơn chút nữa nói. Vậy hắn chính là chờ chết. Hồn châu có đôi khi có khả năng đi qua cấm chế. Có một số thì không được. Xem ra không là tất cả cấm chế. Cũng có thể nhẹ nhõm đi qua. Lúc trước hồn châu là có thể coi nhẹ cấm chế. Bây giờ lại bị cứng rắn ngăn ở bên ngoài. Hiển nhiên đồng dạng là cấm chế. Hay là có điều khác biệt. Lâm thần quân, cảm giác hiện tại như thế nào? Thành phi thần quân bọn họ quan tâm nói. Không có sao, chính là tiêu hao lớn một chút. Bất quá cuối cùng cũng giải quyết hết cái này cự tượng. Xem như là sống sót. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Trừ hắn ra, ấn tượng khắc sâu nhất hay là Dương Tử Thần Quân. Hắn ở bên cạnh mỗi giây chung cũng có thể cảm giác được tử thần hàng lâm. Lực đánh vào cũng đủ để bắt hắn cho giết chết. Cũng may đều bị Lâm Hiên cho ngăn cản đến. Nếu không hắn sớm đã chết ở bên trong. Lâm thần quân, khác ta không muốn nhiều lời. Sau khi ra ngoài nếu có chuyện gì cần ta hỗ trợ, tại hạ tuyệt đối sẽ không chối từ. Dương Tử Thần Quân nói rất nghiêm túc. Có thể được thần quân lời này, đủ để đại biểu Lâm Hiên cái này ân cứu mạng. Đối với hắn trọng yếu bao nhiêu. Lâm Hiên mỉm cười, cũng không có nói cái gì. Việc này không cần thiết chối từ. Ngược lại với hắn mà nói chính là càng nhiều càng tốt. Khi bọn hắn muốn tiếp tục nói cái gì đó lúc này vừa rồi tượng đá lớn hóa thành đống đá vụn khối. Đột nhiên động, tất cả mọi người ánh mắt phạch một cái. Toàn bộ tụ tập tại đây đống đá vụn ở trên. Tâm càng là nhấc đến cổ họng trong. Chẳng lẽ tượng đá này bắt đầu sống lại? Không chờ bọn hắn quá nhiều phỏng đoán. Cái này đống đá vụn từ từ tan rã. Hóa thành vô số tảng đá bột phấn ở trong cung điện phiêu tán. Cũng không tiếp tục khôi phục thành tượng đá cùng bọn họ chiến đấu. Mà là biến thành bụi phấn theo gió lay động. Trực tiếp liền khoảng không. Xuyên thấu qua vòng bảo hộ kia đi hồ nước bên kia vọt tới. Một loại dự cảm bất tường. Từ trong bọn họ tâm lý dâng lên. Mấy thứ này tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ. Nhất định là có những thứ gì. Đây là tình huống gì. Chẳng lẽ sẽ có chuyện gì? Thành phi thần quân sinh lòng cảnh giác. Không rõ ràng lắm. Chúng ta hay là mau rời đi tại đây mới được. Lâm Hiên không có đả tọa ngồi xuống khôi phục. Hắn là tiêu hao rất nhiều. Nhưng so với tình huống trước mắt. Hắn hay là không có ý định kiên trì một hồi. Đợi được an toàn phương làm tiếp khôi phục. Huống hồ hắn đã tại dùng khôi phục đan dược. Tốc độ là có một số chậm. Nhưng vẫn tốt hơn không có khôi phục. Khi bọn hắn cũng ra cung điện này lúc, bên tai chính là truyền đến tiếng ầm ầm thanh âm, ù ù, toàn bộ cung điện, thậm chí toàn bộ hồ nước, cũng sinh chấn động kịch liệt. Ở bên ngoài hồ nước bắt đầu dâng lên, trôi lơ lửng trên không trung thật lớn viên cầu mê cung từ chóc ra. Không ít hòn đá từ phía trên nện xuống đến, như là khối vẫn thạch vậy rơi xuống, cuối cùng nện ở hộ cháo ở trên. Hoặc là rơi ở bên ngoài. Không được, tại đây muốn sụp xuống. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn phía trên mê cung. Tuy là hồ nước tương đối vẩn đục, nhưng từ rơi xuống tảng đá là có thể nhìn ra được. Trước đó bọn họ nơi mê cung, hiện tại bắt đầu nhanh chóng than sập xuống. Bởi tại đây coi như là một không gian độc lập. Chân chính cửa ra là ở trong mê cung. trừ cái đó ra sẽ không có chân chính cửa ra. Nếu phía trên mê cung triệt đề sẽ tổn hại nói, sẽ không biết từ nơi nào tìm xuất khẩu. Thành phi thần quân vội vàng nói, nhanh hơn đi, phía trên đã sắp đổ nát. Tất cả mọi người nhanh chóng lao ra vòng bảo vệ này. Sau đó nhanh chóng lên trên viên cầu mê cung bơi đi. Ở cực nhanh du động phía dưới, rất nhanh đi tới phía trên lối ra. Nguyên bản viên cầu mê cung đã rơi xuống rất nhiều. Có không ít tảng đá còn không ngừng đi bọn họ nện xuống đến. Để cho bọn họ không thể không gấp vội vàng thiểm trốn đi. Mê cung này lại biến. Lâm Hiên ở bơi gần sau đó, phát hiện trước mắt mê cung biến. Nguyên bản lừa gạt rất nhiều khúc cong. Hiện tại phát hiện hóa thành đường thẳng. Như là hóa thành cái thông đạo. Chỉ dẫn người từ ngoài đến đi tới hòn đảo nhỏ này trong cung điện. Lúc này bọn họ lập tức minh bạch. Cát Trường thần quân bọn họ vì sao nhanh như vậy tốc độ xuống. Tuy nói bên dưới cung điện có chỉ dẫn hào quang. Quan trọng hơn hay là mê cung biến ảo thành đường thẳng thông đạo. Đem bọn họ cho đưa xuống đến. Hiển nhiên là tại đây người sáng tạo. Vì tăng thêm độ khó. Tận lực để cho bọn họ nhanh lên một chút xuống. Ai có thể nghĩ tới Lâm Hiên không phải thứ nhất cái đi ra ngoài. Nếu Lâm Hiên lập tức mang theo diễn hóa tâm phù xông ra nói. Lập tức liền sẽ mở cấm chế. Đến lúc đó cũng không cần Lâm Hiên xuất thủ. Cát Trường thần quân bọn họ. Phỏng chừng cũng sẽ bị cự tượng đập chết. Mê cung này toàn bộ trở thành đường thẳng. Đây không phải là bẫy người sao? Thành phi thần quân lắc đầu. Đối với lần này thật là bất đắc dĩ. Vì sao bọn họ lúc đi hết lần này tới lần khác không phải đường thẳng đây? Bởi mê cung trở thành đường thẳng thông đạo. Tất cả mọi người càng thêm dễ dàng lao ra mê cung này. Chỉ là hướng mặt trước liếc mắt nhìn. Liền thấy xa xa cánh cửa kia. Không hề nghi ngờ cái kia chính là đi ra ngoài thông đạo. Quá tốt. Phía trước chính là thông đạo. Không cần thất khúc cong bát lừa gạt đi tìm. Thành phi thần quân vui vẻ nói. Vâng. Chúng ta nhanh lên một chút chạy tới. Nếu không sẽ bị vây ở chỗ này. Lâm Hiên gật đầu nói. Tất cả mọi người không có nửa điểm do dự. Liễn hướng nơi đó phóng đi. Bởi không thể phi hành. Chỉ có thể nhanh chóng chạy tới. Dọc theo đường đi hộp không đứt rời đá rơi khối. Toàn bộ bay lơ lửng ở trong nước hồ viên cầu cũng sinh kịch liệt lay động. Từ từ đạt đến bên bờ tan vỡ. Lại tiếp tục như thế. Tại đây nhất định sẽ toàn bộ sụp xuống. Bất quá dựa theo tình huống bây giờ đến xem. Vẫn có cũng đủ thời gian hướng tới cửa. Đi. Thành phi thần quân dẫn đầu liền hướng mặt trước sông ra. Dễ dàng liền lao ra lối đi này. Trở lại tràn đầy hồ nước không gian. Tuy là hồ nước là như nhau. Nhưng cảm giác không gian nơi cũng không cùng. Theo sát mà la thần quân bọn họ. Cấp tốc đi theo bay ra ngoài. Lâm Hiên thấy bọn họ lúc rời đi. Mới cho phép bị liền hướng cửa phóng đi. Thế nhưng mới vừa xông ra. Liền bị bắn ngược trở về. Để cho cả người hắn sửng sốt. Bẫy người đây. Lại là con phòng ngự ta cấm chế. Lâm Hiên lộ ra cười khổ đến. Là hắn biết có khả năng phát sinh loại tình huống này. Cho nên lần này mới có thể trước hết để cho thành phi thần quân bọn họ đi trước. Đợi hắn mới vừa muốn đi ra ngoài lúc. Lập tức liền bị khốn trụ. 1277. Chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe a convert by King Killer. Hết chương.